chợt nhớ sắc hoa hồng tàn bay theo ánh sao, cuốn đi tiếng tơ lòng để em được khóc. Nhìn màn đêm xuống người yêu dấu mà em không biết, chỉ lặng im. Phòng không hiểu hết những kỷ niệm ghi trên trang giấy thơ, xóa đi những hạt bụi về theo màu nắng. Một mình mong ước được nghe tiếng người yêu xa vắng, có đem hương xuôi tóc em về theo. Hương xuôi tóc em về.